Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sức hơn nhiều. Hơn nữa, hắn lại đi chậm như vậy. Chẳng có con quỷ nào mà nguyện ý dùng phương thức di chuyển hao phí pháp lực này. Cho dù có nguyện ý, cũng không đủ tu vi để chống cự. Con quỷ này lại khủng bố như vậy sao? Thanh y nhân kia, lúc bay qua sơn cốc, lướt ngang qua đám Lăng Vũ Hiên, không có dừng lại, cũng không thèm liếc nhìn bọn hắn lên một cái, đi về phía đầu bên kia của sơn cốc. Khuôn mặt của hắn vẫn luôn ẩn trong bóng tối, không để nhìn thấy được. Trường sư đệ, ngươi đi xem, cẩn thận một chút. Lăng Vũ Hiên quay sang nói với một gia hỏa bên cạnh, tên này kêu là Trương Thu Lâm, đệ tử của một môn phái nhỏ, Khiếu Thiên Đạo Tông. Hắn đã theo lăn lộn lâu nay, coi như là một tâm phúc. Vừa rồi mắng mỏ Diệp Thiếu Dương, hắn là cái thằng hung hăng nhất. Trương Thu Lâm đáp ứng một tiếng, tay cầm một thanh kiếm đuổi theo, lớn tiếng quát hỏi: "Cô hồn dã quỷ phương nào, trông thấy pháp sư ta đây còn không tránh ra, chán sống à?" Thanh y nhân vẫn không dừng bước, lạnh nhạt nói: "Ồn ào." Bị một con quỷ mắng, Trương Thu Lâm giận dữ không thôi, thi triển kiếm quyết nhanh chóng xông lên. Lăng Vũ Hiền mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, muốn gọi hắn về, miệng vừa mở ra nhưng lại đột ngột đổi ý. Cứ để cho Trương Thu Lâm thử thực lực của người này một chút cũng tốt, vạn nhất không được mình sẽ ra tay cứu giúp. Trương Thu Lâm chạy như bay về phía sau thanh y nhân, vung kiếm chém vào ót hắn một nhát. Kiếm phong chợt lóe, linh khí tỏa ra tứ phía, bắn về hướng của thanh y nhân. Thanh y nhân lúc này mới chậm rãi xoay người, chờ đến khi kiếm phong hạ xuống, thong thả nâng tay trái, hai ngón tay kẹp lại, nhẹ nhàng giữ chặt kiếm phong. Tay phải từ trong tay áo vươn ra, cầm một vật như là cây gậy, gõ vào đầu Trương Thu Lâm. Thanh quang kiếm bị đối thủ chặn lại, Trương Thu Lâm thử thu lại nhưng không được, đành phải bỏ ra. Hai tay kết ấn, giơ lên chống đỡ, ý đồ ngăn cản cây gậy kia. Chỉ một cái, một luồng âm khí lạnh ập vào mặt. Vô số tiếng quỷ khóc, sói gào theo cây gậy hạ xuống, vang vọng hai bên tai. Trương Thu Lâm chớp mắt nhận ra nguy cơ, tập trung toàn thân cương khí vào lòng bàn tay, ý muốn túm lấy cây gậy. Cỗ khí tức khủng bố trực tiếp chấn bay đôi tay của hắn. Cương khí toàn thân lập tức bị đánh tan, cây gậy hạ xuống đập vào đỉnh đầu hắn. Rắc một tiếng, đỉnh đầu rách toác, máu tươi bắn ra khắp nơi. Trương Thu Lâm quỳ gối trên mặt đất, từ từ đổ xuống. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, mọi người sợ đến ngây người. "Trường sư đệ!" Lăng Vũ Hiền lao nhanh qua bên đó, trong lòng hối hận không thôi. Vốn dĩ đã sẵn sàng cứu trợ hắn, nào ngờ sự việc phát sinh quá nhanh, Trương Thu Lâm mới đó đã nằm chết thẳng cẳng. Nâng Trương Thu Lâm dậy, Lăng Vũ Hiên kiểm tra hơi thở đã tuyệt khí, giật mình sừng sốt, rót nhập cương khí chạm vào một góc của hồn phách, dùng sức nắm lại, muốn nói là sẽ cứu hắn như thế nào, nhưng đã không còn quan trọng. Hồn phách của hắn cũng bị trầm xuống, chớp mắt tiến vào trong thanh minh hư không, xuyên qua cửu u huyết vân, rơi xuống một mảnh quỷ vực, vẫn nhanh chóng mà di chuyển về phía trước. Lăng Vũ Hiền lấy lại bình tĩnh, nhìn về nơi xa trước mặt, chỉ thấy một vật rất lớn, giống như một guồng nước bằng bánh xe, đang không ngừng di chuyển giữa con sông, liên tục tạt nước, hình thành 6 cơn lốc xoáy hun hút, không thấy đáy. Bên cạnh có quỷ canh gác, không ngừng thúc giục quỷ hồn vượt qua một cây cầu hình vòm, tiến vào mặt bên kia của thủy xa, rồi bị hút vào những lốc xoáy khác nhau. 6 cơn lốc xoáy ở bên ngoài, từng cái đều bao phủ một tầng ánh sáng có màu sắc bất đồng, lúc sáng lúc tối, lần lượt 6 loại là đỏ, hồng, vàng, trắng, xanh thẫm và đen. Lăng Vũ Hiên cả người chấn động, nhận ra đây đúng là quỷ môn quan ở âm tào địa phủ. Quỷ xa kia chẳng phải cái gì khác, chính là địa ngục chuyển luân. Cầu hình vòm là cầu Nại Hà, huyết sắc thủy vực nơi hồn phách mình đang đứng đích thực là Vong Xuyên Hà. 6 cơn lốc xoáy chính là địa ngục chuyển luân, là luân hồi chi nhãn, lần lượt là Thiên Đạo, Tu La Đạo, Nhân Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo và Địa Ngục Đạo. Trên bãi đất bằng xung quanh luân hồi chi nhãn có mấy quỷ sai canh gác. Lăng Vũ Hiên nhận ra hoàn cảnh của mình, nội tâm run rẩy không thôi. Có thể một gậy đập chết người, đánh văng thẳng hồn phách xuống tận âm ti cửu u. Đây nó thật là nghịch thiên. Càng đáng sợ hơn, cỗ lực lượng đánh hồn phách của Trương Thu Lâm xuống âm ti này hiện vẫn còn chưa hết, vẫn tiếp tục không ngừng đẩy hồn của Trương Thu Lâm ra tới giữa Vong Xuyên Hà. dọc đường đâm phải rất nhiều ác quỷ sinh linh trong vong xuyên hà một mạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.